Chào mọi người, mình là Trầm đây. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Và hôm nay thì chúng ta theo dõi tiếp phần 4 của bộ truyện Kẹo Ngọt các bạn nhé. Chương 23. Sân bay thủ đô. Thẩm Lăng ra sân bay đón người rất ít, vài lần đều là đón Chu Bách Tuyên. Ánh mắt của anh hướng về phía sau lưng của Chu Bách Tuyên, không nhìn thấy bóng người quen thuộc, hơi nhíu mày, có chút bất mãn hỏi: "Sao lại chỉ có một người, Sơ Mộng đâu?" Chu Bách Tuyên đưa hành lý cho tài xế của Thẩm Lăng, nói câu cảm ơn mới trả lời Thẩm Lăng: "Nghe giọng nói của cậu là đặc biệt qua đây đón Sơ Mộng à?" "Không muốn công kích cậu, nhưng sự thật chính là như vậy." Thẩm Lăng và Chu Bách Tuyên cùng đi về phía cửa ra sân bay. Chu Bách Tuyên nhẹ liếc mắt: "Tìm cô ấy có chuyện à?" "Không có việc gì." "À, liên quan đến chuyện của nữ nhân, bị nữ nhân phương nào khi dễ rồi?" "Sẽ không đâu, Thẩm Tam thiếu cậu không phải xưng là sát gái sao? Thế nào bây giờ lại thất thủ rồi?" Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn vài giây, cho hắn cái ánh mắt: "Cậu không nói người khác, không bảo cậu bị câm đâu, lại quay lại đề tài này. Khi nào thì Sơ Mộng trở về?" Chu Bách Tuyên bật cười: "Thì ra đúng là như vậy. Chỉ là hắn rất là tò mò, không biết nữ nhân như thế nào có thể khiến cho Thẩm Lăng phát điên như vậy. Cô ấy đang làm thủ tục từ chức, sợ rằng tháng sau mới có thể trở lại." Dừng một chút, giọng điệu trêu chọc: "Có thể cho cậu một phòng bệnh đặc biệt, vừa gọi cho cấp cứu xong." Thẩm Lăng chính là tiểu nhân có thù tất báo. "Sơ Mộng cùng cậu bao nhiêu năm rồi?" 10 năm rồi đúng không? Cũng sắp 30 tuổi rồi. Toàn bộ thanh xuân đều đặt ở trên cậu. Cậu bây giờ có mấy cái dự định hả? Không muốn cưới à?" Chu Bách Tuyên, nếu cậu cuối cùng lại bỏ rơi cô ấy, làm cái chuyện thiếu đạo đức, trời không dung, đất không thải, tôi chính là người đầu tiên không cho phép." Thẩm Lăng càng nói càng tràn đầy phẫn nộ. "Tôi nhìn không có thuận mắt nhất chính là đàn ông như cậu. Lấy danh nghĩa yêu đương buộc nữ nhân bên người, chờ đến khi mà hết mới mẻ liền vắt hết đầu óc tìm cách bỏ rơi con gái nhà người ta." Chu Bách Tuyên: "Đàn ông như vậy không phải chính là cậu sao? Cậu thật sự không muốn cưới cô ấy à? Hay là vì tình biệt luyến có người mới rồi?" Chu Bách Tuyên không nhịn được nữa: "Thẩm Lăng, tôi mới đi có hơn một tháng, cậu thế nào lại biến thành nhiều miệng như vậy rồi?" Thẩm Lăng im lặng. Chu Bách Tuyên không kìm được cười lên: "Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào lại khiến cho cậu trở nên bừa bãi như vậy? Lúc trước cả ngày không có nói nổi vài câu, hôm nay chỉ trong vòng 2 phút đã phá vỡ kỷ lục rồi." "Táo bạo điên cuồng à?" Sau đó gương mặt của Thẩm Lăng trở nên cứng nhắc: "Chỉ là gần đây hỏa khí có chút lớn thôi." "Ăn chay rồi à?" Thẩm Lăng liếc hắn một cái: "Cái gì mà gọi là ăn chay? Là từ bỏ bữa mặn rồi. Hình như là ý nghĩa không có giống nhau. Hôm nay vì phút mà đặt đường quả lên giường, anh đột nhiên căng thẳng không thôi. Ngần ấy năm mới gặp tình huống như thế này. Vì vậy anh mới muốn Sơ Mộng cố vấn một chút. Ở trước một nữ nhân mà khẩn trương là biểu hiện của bệnh gì? Có thể chữa được không?" Sau khi mà lên xe thì Thẩm Lăng vẫn là nhịn không được hỏi Chu Bách Tuyên: "Khi nào cậu cùng Sơ Mộng kết hôn?" Ánh mắt của Chu Bách Tuyên có chút ảm đạm: "Muốn nhận được chút phúc của người nhà, có lẽ sẽ không quá lâu đâu." "Chu lão gia và Chu phu nhân không đồng ý à? Nhìn cậu cũng không có giống đứa con nghe lời." "Bọn họ không phải người nhà của tôi." Thẩm Lăng thế mà lại nổi loạn hơn cả anh. "Anh hơn 30 rồi, vẫn không muốn kết hôn thì thôi đi. Nhưng mà Chu Bách Tuyên đến bố mẹ cũng không muốn nhận. Vẫn thật là tàn nhẫn mà. Nếu như Chu lão gia không phải bố hắn, hoặc là hắn là con riêng, từ chối không thừa nhận bọn họ là người nhà còn có thể chấp nhận. Nhưng quan trọng hắn là con trưởng. Quả thật cùng Chu lão gia như là một khuôn đúc ra vậy. Thẩm gia và Chu gia là thế giao. Mười mấy năm nay trọng tâm phát triển của Thẩm gia dời đến đại lục rồi, mà Chu gia thì vẫn là Hồng Kông và Âu Mỹ, không có chút liên quan nào đến đại lục. Kỳ thật anh cũng rất tò mò, Chu bá không lẽ do có kẻ thù không thành ở đại lục, thị trường lớn như vậy mà lại vứt bỏ? Thẩm Lăng nghiêng mặt về phía Chu Bách Tuyên, hắn đang thất thần ngắm nhìn cảnh vật đang lùi về phía sau bên ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, Chu Bách Tuyên hoàn hồn, mở miệng liền hỏi: "Khoảng thời gian này đường quả thế nào rồi?" Thẩm Lăng chột dạ: "Vì sao cậu lại quan tâm đến cô ấy như vậy? Tiền cô ấy nợ cậu không phải đều trả rồi sao? Không phải cậu nói em ấy vậy thì không tốt sao? Đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều một chút, miễn cho em ấy càng trở nên tàn hơn." Thẩm Lăng rất là không cao hứng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phụ nữ của anh, chỉ có anh có thể nói cô không tốt, người khác không thể. Chu Bách Tuyên, cậu đại diện cho giáo viên, sao có thể nói những lời không có tôn trọng học sinh như vậy? Chu Bách Tuyên chợt cười. Thẩm Lăng, tôi thế nào mà lại ngửi thấy vị giấm nhỉ? Giống cậu đó, chỉ là tôi phát hiện kỳ thật cô ấy cũng có chút ưu điểm. Đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng ta không thể quá độc miệng. Ví dụ như, Thẩm Lăng mơ hồ. Ví dụ cái gì? Ví dụ cậu phát hiện ra em ấy có chút ưu điểm gì? Thẩm Lăng hoàn toàn im lặng. Thẩm Lăng về đến biệt thự đã là hơn 9 giờ tối. Anh vào trong nhà, vẫn là tối lửa tắt đèn. Cô không có ở đây. Không phải trước lúc đi còn đưa chìa khóa nhà cho cô rồi sao? Anh nhấn dãy số của cô, người đâu rồi? Không phải nằm ở trong chăn của anh sao? Ngữ điệu thật mềm mại khiến cho anh nhất thời có chút không quen. Anh đột nhiên ngu ngốc mà tin lời cô, lập tức chạy đến phòng ngủ, nhìn qua trên giường. Cô tưởng mình là tờ giấy sao, nằm trong chăn mà không có chút lồi lên nào. Sau đó làm bộ uy hiếp cô. Đường quả, anh nhớ là đã nhắc tỉnh em, đừng có mà lừa anh. Em làm sao mà dám? Thẩm Lăng cảm thấy kỳ quái. Anh thấy em chính là tổ tông Âm Phụng Dương Vi. Còn cái gì mà em không dám? Âm Phụng Dương Vi, biến tấu từ cụm Dương Phụng Âm Phi, là chỉ kẻ hai mặt, bên ngoài nghe lời ngoan ngoãn nhưng mà bên trong thì ngược lại. Thẩm Lăng, anh hỗn đản đối với em hung dữ như thế. Anh chính là dùng ngữ điệu bình thường, hung dữ ở chỗ nào? Con gái sau khi mà yêu đương có phải là độ mẫn cảm đối với âm thanh đặc biệt cao à? Anh lập tức giải thích, anh nào có hung dữ với em, chỉ là cả một buổi chiều không có gặp em. Nhớ em rồi à? Thẩm Lăng xoa xoa giữa mày, cười một tiếng, thật sự là nhớ cô, bây giờ muốn được ôm cô, lập tức qua đây. Bên kia không nói gì, Thẩm Lăng thấp giọng. Đường quả, bây giờ qua đây, việc em không muốn, anh cũng sẽ không có miễn cưỡng em. Anh sẽ cho em đủ thời gian, cho đến khi mà em nguyện ý. Những lời nói trưa nay cũng chỉ là muốn nói giỡn với em thôi. Em lại nghĩ anh là... Cô lập tức tiếp lời, thú đòi lớp người. Đường quả, có, bây giờ qua đây mau. Bên kia vẫn kiên trì. Em thật sự đang trong chăn nhà anh, chút nữa xốc chăn lên cẩn thận một chút. Mua. Sau đó liền cúp điện thoại. Anh nghi ngờ nhìn lại chiếc giường, chiếc chăn không có chút phồng lên, nhưng vẫn là xốc lên xem. Cũng không biết cô lại làm ra cái tâm tư gì. Lúc mà anh cẩn thận lật chiếc chăn lên, chính là dở khóc dở cười. Một khối băng gạc bị hai chiếc đinh nhỏ ghim trên giường của anh. Anh rút hai đầu đinh lên, gỡ chiếc băng gạc, lọt vào mắt là một tờ giấy nhớ. Anh cầm lên. Hai, ngài Thẩm, xin chào, tôi là Kẹo Ngọt. Ngài cũng có thể gọi tôi là Đường Quả, tôi đã tắm rồi, còn xịt chút nước qua, chính là đợi ngày đó. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. P.S. Đừng có vội cắn tôi, hãy chậm chậm thưởng thức. Anh một cũng không muốn cười, nhưng mà vẫn nhịn không được mà bật cười. Bởi vì trên giường còn có một cái kẹo đã được bóc vỏ, thật sự là kẹo ngọt. Yên tĩnh nằm trên tấm băng gạc khác, đang đợi anh thưởng thức. Đường quả, chính là kẹo ngọt. Anh cầm lên cho vào miệng, địch, thế nào mà lại chua nhở? Anh gửi cho cô dòng tin nhắn. Đường quả, có biết đêm nay sẽ chết như thế nào không? Cô trả lời trong giây lát. Đang, em đã nằm trên giường rồi, ngủ ngon, ngày mai không gặp. Thẩm Lăng tức giận xóa cái tin nhắn kia, ngày mai không gặp đúng không? Chút nữa ngàn vạn lần đừng có khóc. Chương 24. Đường quả đang nằm bò trên giường đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng bước chân cũng không có ngẩng đầu lên, nghe động tĩnh liền biết là Lục Độc Miệng. Chạng vạng tối nay, Lục Thầy Thiêm vừa đi công tác về, chỉ là cảm thấy hành động không có gõ cửa mà đi vào của Lục Độc Miệng là vô cùng không có biết xấu hổ, nhưng mắt vẫn là đọc đến đoạn nam nữ chính đang thân mật, thật là không có dừng được. Không chút để ý nói, Lục Thời Thiêm, già giáo của anh đâu? Em từ nhỏ đã dạy anh vào phòng của người khác phải được người ta đồng ý. Chỉ là hôm nay Lục Thời Thiêm sao lại rụt rè như vậy, một tiếng cũng không trên. Bóng người đã tiến gần đến phía giường của cô, khiến hơn nửa người của cô bị lấp trong chiếc bóng ấy. Ồ, vẫn thật là có ý tứ. Chẳng lẽ hắn đứng cạnh giường cô đợi cô đến xử lý, hay là muốn đem quà gì cho cô? Đợi cô năn nỉ mới vừa lòng mà lên tiếng. Cả phía sau có khả năng cao hơn, vì thế giữa phân đoạn của nam nữ chính và quà, cô vẫn chọn vật chất chút. Nhẹ nhẹ nghiêng mặt, vốn muốn cho Lục Thời Thiêm một lời khen, nhưng đột nhiên giống như là hồn lìa khỏi xác, lập tức muốn hét lên, lại bị người ta bịt miệng. Thẩm Lăng lật người cô lên, đè thân lên. Đừng có lên tiếng. Đường quả nức nở, gật gật đầu. Anh chậm chậm buông tay ra.

em có thể tiếp tục không có cao hứng, anh sẽ dỗ dành em, dỗ đến trời sáng cũng nguyện ý. Anh lại hôn hôn lên môi cô. Thật ra anh muốn nói chính là anh tưởng là A, không ngờ đến lại nâng cấp thành B, hơn nữa hình dáng thật là đẹp. Anh ở bên tai cô lại nói, sau này dưới sự nỗ lực của anh, nói không chừng còn biến thành C. Anh một tiếng, máu cả người dồn vào đại não, mặt nháy mắt đỏ bừng lên, cảm thấy sự tức giận của cô tiêu tan gần hết rồi. Anh lại hôn cô, từng chút một sâu thêm, tài phận luôn nâng mặt của cô, muốn động nhưng lại không dám làm loạn. Chợt, một trận gõ cửa dồn dập truyền đến, Thẩm Lăng dừng hôn, Đường Quả cũng khẩn trương mở mắt ra. Đường Quả, mở cửa, là tiếng của Lục Thời Thiêm. Cô hiểu tính cách của Lục Thời Thiêm, nếu như cô vẫn luôn không lên tiếng, hắn nhất định sẽ phá cửa mà vào. Thanh thanh giọng, em ngủ rồi, có việc gì thì ngày mai nói. Không được, tối nay phải nói rõ ràng cho anh. Địch, lại là sợi dây thần kinh nào lắp nhầm rồi. Đường Quả, em mà tiếp tục không mở cửa, anh tự mở cửa đi vào đó. Đường Quả biết hắn có thể làm, nhỏ giọng nói với Thẩm Lăng, anh lập tức trốn đi, phòng em là khóa vân tay, coi như là đã khóa trái, ở bên ngoài mà dùng vân tay vẫn có thể mở được. Phòng của em, tại sao lại lưu vân tay của Lục Thời Thiêm? Em lúc trước ngủ không có thành thật, thường xuyên đạp chăn, anh em nửa đêm qua đây chỉnh chăn lại cho. Thẩm Lăng cạn lời đến độ muốn dùng tóc cô siết cổ bản thân. Lục Thời Thiêm, đợi em một chút, em mặc quần áo. Cô muốn cho Thẩm Lăng thời gian tranh thủ trốn đi. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Cô nhút nhát hỏi anh. Hay là anh trốn ở dưới gầm giường nhé. Chương 25. Đường Quả còn chưa kịp đi đến cửa, Lục Thời Thiêm đã mất đi kiên nhẫn, tự mình mở khóa đi vào. Cách khoảng 2-3 mét, cô vẫn ngửi thấy trên người của hắn phảng phất mùi rượu. Tối nay hắn đã uống bao nhiêu rượu vang rồi. Cô đánh đòn phủ đầu trước. Em muốn nói cho lão Lục biết, anh uống trộm rượu vang của ông ấy. Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi, vẫn còn hống hách. Đi vài bước đến trước mặt của cô, túm lấy cổ áo của cô, nhấc người đi vào bên trong. Lục Thời Thiêm, anh nổi điên rồi có đúng không? Đẩy cô đến trước tủ đầu giường, quát lớn, đứng hẳn hoi. Thật ra trong lòng của Đường Quả có chút sợ Lục Thời Thiêm, xem ra nhất định là cô đã chọc đến hắn rồi. Nhưng mà gần đây cô rất là ngoan nha, chỉ là hôm qua có lấy một hóa đơn chuyển phát nhanh trong phòng của hắn. Nhưng mà hóa đơn kia hình như là cũng là miễn phí mà, không khiến cho hắn tổn thất mà. Hai cánh tay của Lục Thời Thiêm ôm trước ngực, cúi xuống đánh giá cô một lượt, sau đó mới lùi lại hai bước, đặt mông ngồi xuống giường. Tim của Đường Quả đối với động tác ngồi xuống của hắn phập phồng một phen, cô cố gắng trấn định, trừng mắt lên. Có chuyện gì? Lục Thời Thiêm lười biếng đặt hai tay ra sau lưng, hai chân vắt lên, đầu lưỡi theo thói quen liếm xuống hàm răng. Rượu vang của lão Lục đúng là không có gì để nói, môi vẫn còn lưu vị của hương vị. Đường Quả, đàn vi lông của em đâu? Sợ cô ngu ngốc không hiểu, lại thêm câu, lúc sinh nhật 20 tuổi của em, cái đàn vi lông mà anh tặng. Trong lòng của Đường Quả bi ai? Cây đàn ở nhà hàng ít ít, anh thế nào mà lại nhìn có chút quen mắt? Cô đang định nói nhất định là hắn nhìn nhầm, có lẽ là của ai đó để quên, trùng hợp lại giống đàn của cô. May mắn là miệng của cô không có nhanh như là Lục Thời Thiêm. Chiếc đàn đó chính là ở buổi đấu giá anh bỏ tiền tương đương với một chiếc xe ra mới lấy được. Đừng có nói ở Trung Quốc, chính là toàn cầu chỉ có một chiếc như vậy. Ngay cả bao đàn cũng là được mài phá thủ công, vô cùng quý giá. Cho nên Lục Thời Thiêm hào phóng như thế, tặng phiên bản giới hạn toàn cầu. Đường Quả, nhà hàng kia là của Thẩm Lăng, em sao lại có liên quan đến hắn? Ngữ khí mang theo sát khí ngầm, ánh mắt càng đậm hàn khí bức người. Em chỉ là người làm thêm bình thường, không biết ông chủ là ai. Lục Thời Thiêm gật đầu, hắn với Thẩm Lăng không có hợp tác, cũng không cùng một phòng chơi, tự nhiên với việc hắn đi dạy thai không chút lý giải. Lục Thời Thiêm ho nhẹ vài tiếng. Thẩm Lăng không phải là người tốt đẹp gì, việc làm thêm kia dừng lại ở đây. Quan trọng cái người không tốt đẹp kia đang ở dưới mông của anh đó. Thấy cô không lên tiếng, đôi mắt vẫn đang ngắm nhìn chân của hắn, hắn liền bóc quả. Đường Quả, em có nghe thấy lời của anh không? Giọng của anh to như thế, lực xuyên thấu lớn như vậy, em nói em không nghe thấy anh tin sao? Lục Thời Thiêm trợn mắt, miếng trụ trong người của Lục Thời Thiêm có chút bốc lên, vỗ vỗ chỗ trống bên người quát. Qua đây ngồi, nói cho anh biết tại sao em lại thiếu tiền như vậy. Nếu như em qua đó ngồi, khí áp phía dưới sẽ không có thấp đến độ không đủ dùng chứ. Qua đây ngồi nhanh, đường quá chỉ có thể lẳng lặng qua đó ngồi. Vừa yên ổn ngồi xuống, đột nhiên hét lên một tiếng. Lục Thời Thiêm nhíu mày, lại run run tay, vẫn là không nên bảo cô qua đây ngồi. Em kêu có quỷ gì vậy? Em đau bụng. Nói rồi lập tức ôm lấy bụng. Thẩm Lăng, ông nội nhà anh mẹ nó lại dùng đầu ghim chọc vào phía sau chân em. Nếu cô đoán không sai, cái ghim kia chính là cái mà cô ghim trên giường nhà Thẩm Lăng. Sau đó Lục Thời Thiêm cũng hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống gót chân của mình. Thật mẹ nó, nhìn thấy ma, đột nhiên bị chăm một cái. Chẳng lẽ là uống quá nhiều rượu rồi sao, nên là xuất hiện ảo giác. Đầu thật là có chút choáng váng, hắn xoa bóp huyệt thái dương, đứng dậy. Em ngủ sớm đi. Đi vài bước rồi vẫn không quên dặn dò. Sau này không được đến nhà hàng kia. Đường quả không phục, anh không phải cũng đi sao? Anh đi là... Là vì cái gì nhỉ? Lục Thời Thiêm nhất thời nghẹn họng. Thẩm Lăng chủ động hẹn anh. Anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Sau khi mà gặp cái mặt của hắn, nhưng vẫn không thể thuận mắt được. Nói xong còn hừ một tiếng, bộ dáng khoe khoang biểu tình ra khỏi cửa. Sau khi mà tiếng khóa cửa vang lên, Đường quả trượt từ cánh cửa xuống sàn nhà, cười đến phát run. Cực phẩm của thế giới này, mẹ nó đều bị cô bắt gặp được. Bọn Âu Dương Mai mấy ngày nay đều bận trang trí tiệm nhỏ, vì thế không phát hiện Đường quả đang trong thời kỳ yêu đương. Chỉ là cảm thấy tính cách cô dịu dàng không ít, nói chuyện cũng trở nên mềm mại. Đường quả là người bỏ vốn nhiều nhất, lại không có kinh nghiệm thực tế, bọn họ tự động đề bạt cô làm đại boss. Đương nhiên không thể để cho cô nhàn rỗi không việc gì làm. Nhiệm vụ chọn tên cho cửa hàng giao cho cô, cho nên mấy ngày nay đều phải vắt óc nghĩ ra tên hay cho cửa hàng, khiến mọi người nhìn thấy liền đi vào. Vào rồi lại nguyện ý tiêu tiền. Lại đến ngày thứ ba, Đường quả tính toán làm thế nào để thu thập Thẩm Lăng. Mấy ngày nay anh đều không có để ý đến cô, đại khái là do hôm đó để anh trốn ở dưới gầm giường. Tối hôm đó cô nhất quyết nhét anh xuống dưới giường, sau đó đột nhiên nhận ra vì sao không để cho anh trốn trong nhà vệ sinh. Vì sao nhỉ? Là vì không có đầu óc. Đường quả ngồi ở vị trí độc quyền, ngẩng đầu chờ đợi, không biết hôm nay anh sẽ mặc đồ gì. Nghĩ nghĩ, ngợi ngợi, liền bất giác bật cười. Thế nhưng thẳng đến lúc mà chuông vang lên, đi vào phòng học lại là Chu Bách Quyên. Sau đó toàn bộ lớp học yên tĩnh trở lại. Trước nay chưa từng yên tĩnh như vậy. Dường như là tất cả mọi người đều giống cô, muốn lớn tiếng hỏi một câu: "Thầy Chu, thế nào lại là thầy?" Không phải là không muốn gặp hắn, chỉ là cảm thấy vẫn chưa ở đủ trong cái hố của Thẩm Lăng. Chu Bách Tuyên đặt sách ở trên bục giảng, nhìn Đường quả trước, lại nhàn nhạt quét qua lớp học. Ồ, Thẩm Lăng cũng thật là thu hút. Biểu tình này của các em rốt cuộc là kinh hỉ hay là kinh hách đây? Khó khăn mới được một lần Chu Bách Tuyên hài hước, mặc dù chẳng có chút muối nào. Có bạn học to gan nói: "Thầy Chu, bọn em là kinh hỉ quá độ, nhớ thầy chết mất." Vậy nhìn thấy tôi không phải là nên quan hô nhảy nhót sao? Quanh phòng học trở nên sôi trào, là thể hiện kinh hỉ quá độ, không phải là ghét bỏ hắn. Đường quả cúi đầu, chửi thầm một câu: "Ồ, khí hậu New York thật biết dưỡng người mà, dưỡng người trở nên tự luyến." Chu Bách Quyên đơn giản nói về chuyện mình về sớm một chút, sau đó liền bắt đầu giảng bài. Đường quả không biết vì sao một chút cũng không sợ Chu Bách Quyên, vì vậy dù ngồi ngay trước mặt của Chu Bách Quyên, cô vẫn cả gan làm loạn tin nhắn. "Hôm nay vì sao không phải là anh đến dạy?" "Thẩm Lăng nhớ anh rồi à?" Khóe miệng của Đường quả cong lên, cũng chỉ mới có một ngày không gặp thôi. Thẩm Lăng lại trả lời: "Sau khi tan học anh đến đón em, anh đang họp." Cô chỉ trả lời: "Vâng." Nhìn mấy chữ trên màn hình phát ngốc một hồi, đến khi một đầu phấn ném đến mũi của cô mới hoàn hồn mà ngẩng đầu. Lúc cùng Chu Bách Tuyên bốn mắt đối diện, cô lè lè lưỡi, lập tức mở sách ra. Nhưng liên quan đến việc ném phấn này, vẫn thật là cùng với Thẩm Lăng, Phật hợp theo loài mà. Chu Bách Tuyên hình như là nhỏ hơn Thẩm Lăng 2 tuổi. Nói như vậy, nếu như cô cùng Thẩm Lăng kết hôn rồi, vậy Chu Bách Tuyên chẳng phải sẽ gọi cô một tiếng chị dâu sao? Đại khái là do tưởng tượng quá tốt đẹp, đột nhiên nhịn không được phục ra một tiếng cười. Sau đó, bạn học xung quanh như là đang bất lực nhìn tên bệnh thần kinh là cô. Đường quả ngại ngùng xoa xoa mũi, trộm dương mắt nhìn Chu Bách Tuyên đang làm gì. Kết quả nhận được ánh mắt vừa lạnh lẽo lại thâm sâu. Ánh mắt này quá phức tạp, cô lập tức dời tầm mắt đi. Cô vẫn không hiểu vì sao từ tiết học đầu tiên hắn đã chú ý đến cô. Mặc kệ khi nào, chỉ cần cô ngẩng đầu nhìn hắn, đều phát hiện hắn cũng đang nhìn cô. ánh mắt chuyên chú, không biết đang nghĩ gì. Cô cúi đầu giả vờ đọc sách, nhưng vẫn cảm thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Học tiết của hắn đều có cảm giác dày vò như là đang ngồi trên đống than. Tiền cô vay hắn đã trả hết rồi mà. Sau khi tan học, cô đến nói một tiếng tạm biệt với Âu Dương Mai cũng quên, đeo ba lô lên liền chuồn đi, chạy đến bãi đỗ xe nhưng lại không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Cô định gọi điện thoại, đột nhiên sau lưng truyền đến hai tiếng còi xe. Cô quay đầu, cửa sổ một chiếc xe màu trắng đại chúng từ từ hạ xuống, thảm lăn hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Cô chạy chậm qua đó, nhưng khi đến cạnh xe, cô nhíu mày lại. Chiếc xe màu trắng đại chúng này còn được trang trí một cô gái xinh đẹp thời thượng, bên kia chắc chắn cũng có. Cô lập tức chạy đến phía phó lái, quả nhiên đôi bướm bướm sống động như thật. Anh sao lại lái chiếc xe nữ tính như vậy? Ngồi lên xe, Thẩm Lăng cài dây an toàn cho cô, đánh xe rời đi. Xe này vừa mới mua. Không phải muốn tặng cô đấy chứ? Thẩm Lăng nhìn kính chiếu hậu, quay xe rời khỏi trường học. Anh mà lái của anh đến đón em, sợ em bị nói qua nói lại. Miệng lưỡi thiên hạ bây giờ rất là đáng sợ. Một tay anh dựa vào cửa sổ xe, tay còn lại lười biếng đặt lên tay lái. Cô càng nhìn càng cảm thấy không nhịn được, nuốt xuống một ngụm. Anh nghiêng mặt, sao không nói gì? Dạ, đường quá, lúc trên lớp hồn em bay đi thì cũng không sao. Rốt cuộc là Chu Bách Tuyên cũng không thể so được với anh. Nhưng em ngồi bên cạnh anh vẫn còn phát ngốc ra là như thế nào? Sau này anh không đến dạy thai nữa. Ồ, không hỏi vì sao à? Em không hỏi anh cũng sẽ nói. Vì thế em làm gì phải cởi quần thả trắm, làm điều thừa thải. Anh chuyên chú nhìn đường phía trước. Anh sợ nếu vẫn tiếp tục dạy thai, thầy Chu của bọn em sẽ bị học sinh đòi miễn nhiệm mất. Vẫn phải cho hắn con đường sống chứ. Tự luyến? Ừ, chỉ là lời thật nói thật mà thôi. Anh lại nhìn cô, Chu Bách Tuyên không thích hợp đi dạy. Hắn trời sinh cao lãnh, kiệm lời. Đường quả hoang mang. Vậy thầy ấy làm gì phải đến dạy thế? Chơi tự ngược à? Anh không biết. Đường quả khó hiểu. Hai người không phải bạn bè sao? Sao có thể không biết được? Bọn anh gặp nhau chỉ nói chuyện công việc và phụ nữ. Vì thế cũng nói về cô à? Thầy ấy biết em với anh đang hẹn hò không? Không biết. Đợi em thi cuối kỳ xong, anh sẽ nói cho hắn. Việc này với thi cuối kỳ có liên quan gì? Chu Bách Tuyên bình thường gọi anh là Tam Ca. Em nghĩ nếu như mà hắn biết nhóc con học sinh của hắn hẹn hò với Tam Ca của hắn, hắn lại còn phải gọi một tiếng chị dâu. Với cái lòng dạ tiểu nhân kia, thi cuối kỳ sẽ cho em thông qua sao? Đường quả bị sặc. Chương 26. Thẩm Lăng nắm lấy tay cô cùng đặt trên vô lăng. Tối nay không về ký túc, sáng ngày kia anh đưa em về trường. Tại sao anh lại biết ngày thứ tư cô không có tiết? Chắc chắn là đã hỏi lớp trưởng rồi. Nhưng mà về nhà anh không phải là về nhà em à? Nghĩ đến ở cách vách có đường miễn nữ, lão Lục còn có Lục Độc Miệng, trái tim của cô liền sợ hãi. Anh cười như là không cười. Như vậy mới kích thích. Cô muốn thời thời khắc khắc bên anh. Thế nhưng tối nay cô phải cùng anh nam đơn nữ chí trong một căn nhà. Sẽ có chuyện. Cái kia tối nay đưa em về trường đi. Trường học cấm học sinh buổi tối không về ký túc, bị kiểm tra đến thì rất là thảm. Phải học nội quy, viết kiểm điểm, nó không chừng còn bị gọi phụ huynh. Thẩm Lăng ngắt lời cô. Đường quả, anh cũng đã từng học đại học. Anh liếc mắt nhìn cô. Ai ăn no rảnh rỗi còn đi quản nữ sinh năm ba, đặc biệt như em, không có nam sinh theo đuổi. Cô thoát xoay mặt, hung hăng lườm anh một cái. Trường học đều đối xử bình đẳng với mọi người có được không? Anh nghiêm túc gọi cô một tiếng. Đường quả. Dạ, gọi điện thoại báo cho bạn cùng phòng của em một tiếng, nói em về nhà rồi. Cô âm thầm thở ra một hơi, còn tưởng là anh muốn nghiên cứu tối nay. Cô liên tục gật đầu. Lập tức, cô cũng không gọi điện thoại mà gửi tin nhắn cho Âu Dương Mai. Ba người bọn họ chắc hẳn là đã đi thẳng đến cửa hàng, xem nhân viên trang trí không có thời gian nhận điện thoại của cô. Cô lại nghĩ đến bản thân chỉ có một chút tồn tại là về tên cửa hàng. Anh nghĩ nếu như mở cửa hàng gần trường học, đặt tên gì thì tốt. Cô nghiêng đầu nhìn anh, tốt nghiệp liền kết hôn được không? Sợ môi giới hôn nhân cho sinh viên đại học à? Miệng mang theo nụ cười trêu chọc. Thế nào, em đổi nghề làm bà Mai rồi à? Sau đó lại xoay mặt nhìn thẳng vào cô, buông tay cô ra, chỉ về phía miệng cô. Ở đây phải có nốt ruồi nữa mới giống bà Mai. Đường quả nhìn không được nữa, đánh xuống tay anh. Thẩm Lăng. Anh bật cười ha ha, hồi lâu mới nhịn cười. Nói anh nghe,

cô bây giờ mới có 53, cần thiết phải vội vàng đem bản thân gả đi hay không? Cô và Thẩm Lăng từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ mới được có 1 tháng rưỡi, chính thức xác định quan hệ mới chỉ có 4 ngày, trong đó có 3 ngày là tách nhau. Như vậy cô rốt cuộc là não va sốt cái gì? Nhưng mà cô lại muốn nhìn tên của bọn họ cùng nằm dưới con dấu nổi, cảm giác xúc động khi mà ảnh hai người họ cùng nhau. Sau đó anh cả đời này là người của mình cô sẽ là vợ anh, từ đó bọn họ sẽ là cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ, sinh sống bên nhau rồi dần dần cùng già đi, giống như là Đường Mỹ Nữ cùng với lão Lục của cô. Thẩm Lăng ở trong sân đã hút xong 3 điếu thuốc, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu, vì vậy mới nói tìm vợ nhất định phải tìm người có đầu óc linh hoạt một chút. Đến khi anh rút ra điếu thuốc thứ 4, ở cổng nhà anh vang lên tiếng còi xe, mặc dù có đèn ở cổng nhưng vẫn nhìn không rõ xe của đối phương. Trong lòng của anh bực bội, vì thế mọi cáu giận đều rơi lên người của Chu Bách Quyên. Không phải nghĩ nhiều, dám kiêu ngạo bóp còi ở cửa lớn nhà anh như vậy, kêu gào muốn đâm vào đây, ngoại trừ Chu Bách Quyên không có người thứ hai. Anh vẫn là ra mở cửa, Chu Bách Quyên điên cuồng, không thôi, trực tiếp lái xe đến trước thềm bậc thang. Thẩm Lăng bất mãn nhíu mày. Không về mà gọi video cho Sơ Mộng nói chuyện phím, qua nhà tôi mà tìm gì? Chu Bách Quyên dựa vào cửa xe, nhìn anh một hồi. Tối nay, tớ ở chỗ cậu. Còn mẹ nó, nói giỡn à? Chung cư của tôi hơn 1 tháng không ở rồi, không muốn ở. Cậu trở về mấy ngày nay ở đâu? Khách sạn, phải tiếp tục ở đó đi. Quá đắt, một đêm, tốn hơn 1 vạn. Nghĩ vẫn là thay cậu tiết kiệm chút, đến chỗ của cậu miễn cưỡng ở vài đêm. Đợi Sơ Mộng trở về tôi lập tức dọn đi. Hơi thở của Thẩm Lăng trở nên cọc cằn, cắn răng. Cậu không thể ở chỗ rẻ hơn một chút à? Không thể. Cậu ra ngoài đều ở phòng tổng thống, tôi làm gì mà phải ủy khuất chính mình? Sơ Mộng khi nào thì trở về? Chu Bách Quyên chăm điếu thuốc, chậm rãi phun khói. Sớm nhất phải cuối tháng 5, muộn nhất phải cuối tháng 6. Mà hôm nay mới là 18 tháng 4. Chương 27. Thẩm Lăng xoa xoa trái tim. Cậu vẫn là đến khách sạn đi, đắt thế nào tôi chi trả. Chu Bách Quyên lắc đầu. Tôi thích cảm giác của nhà, cho nên Thẩm Lăng còn có thể nói gì được nữa. Nhà cái chữ này là giới hạn cuối cùng không thể động chạm của Chu Bách Quyên. Nhưng mà hắn ở đây, đường quả phải làm thế nào? Màn đêm tĩnh lặng, trăng rằm treo giữa không trung, ánh trăng xuyên qua cây lá, lớm đớm vươn lên sườn mặt của Chu Bách Quyên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, na lại thêm sâu sắc, khói thuốc lượn lờ. Thẩm Lăng nhìn hắn, lại không hiểu lúc này hắn đang nghĩ cái gì. Thẩm Lăng nghĩ tới lúc trước, đường quả hỏi anh, vẫn chưa hỏi qua cậu, sao lại muốn đi làm thầy giáo? Đừng có nói với tôi, cậu nhìn trúng chút tiền lương đó. Chu Bách Quyên hoàng hồn, hả? Cậu vừa nói cái gì? Khó có lúc mà Thẩm Lăng tính tình tốt như vậy. Anh lại lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Chu Bách Quyên cười xấu xa, nung đúc tình cảm. Nung cái ông nội cậu. Thẩm Lăng, anh đâu rồi? Mau qua đây giữ thang cho em đi. Một tiếng gọi mềm mại này trong màn đêm tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng. Chu Bách Quyên theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, đi bước lớn đến bức tường trong sân. Cái thang, sân phơi, còn có người con gái bò lên lan can, thò cái đầu ra. Ảnh trăng mềm mại vươn trên sườn mặt cô, đẹp không nói nên lời, dáng vẻ hốt hoảng, hắn như là nhìn thấy một người khác. Sau khi mà hoàn hồn, hắn cái gì cũng đã hiểu. Xoay người đến bên người của Thẩm Lăng, đá anh một cái. Thẩm Lăng không hề phòng bị, theo bản năng ôm bụng, lảo đảo một cái, lùi về phía sau vài bước. Chu Bách Quyên chỉ anh, tức giận đến độ cả nửa ngày mới nói ra lời. Thẩm Lăng, mẹ nó, cậu còn là người không? Em ấy vẫn còn là đứa trẻ. Cậu làm sao có thể? Thẩm Lăng phủi dấu chân trên quần áo. Cô ấy 22 tuổi rồi, đã đủ tuổi kết hôn rồi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dẫu cho trong màn đêm nhưng mà ánh mắt của Chu Bách Quyên vẫn lạnh thấu xương, khiến cho Thẩm Lăng cảm thấy không quen. Anh bao nhiêu rồi? Lớn hơn đường quả 10 tuổi. Nhưng không phải bây giờ đang thịnh hành chồng già vợ trẻ sao? Thẩm Lăng, cậu còn có coi tôi là anh em không? Học sinh của tôi, cậu cũng không có buông tha. Tôi đối với cô ấy là nghiêm túc. Thẩm Lăng lại ảm đạm nói, chúng tôi ngày mai đi lãnh chứng. Chu Bách Quyên là người đầu tiên dám đánh anh, còn là người đầu tiên anh giải thích với. Sau đó, người nghe ra là Chu Bách Quyên. Hai tay của đường quả gắt gao bám lấy lan can, từ trên cao nhìn xuống hai người đàn ông vừa xuất sắc. hào quang lại mạnh mẽ đang đứng trên bãi cỏ. Vì cô mà thiếu chút nữa động tay, ngoài không thể tưởng tượng ra được, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Cô đột nhiên động não. Chẳng lẽ Chu Bách Tuyên thích cô à? Chút nữa cô lên mạng xem một chút, có phải năm nay phận đào hoa đến rồi không? Cô không thể cứ phơi gió trên đây mãi được. Vạn nhất người nhà trở về nhà, cô coi như là xong, liền thúc giục. Còn không để em xuống. Thẩm Lăng muốn đi đến phía trước, lại bị Chu Bách Tuyên đá một cước, có vẻ như là không đá trúng, bởi vì Thẩm Lăng không có lùi về phía sau, còn thực không hề hấn gì. Chu Bách Tuyên đi bước lớn đến trước chiếc thang. Tôi đỡ em chậm chút, sau đó cảm thấy rất là phiền phức, ném điếu thuốc trong tay đi, nhìn lên cô. Em trực tiếp nhảy xuống, tôi đỡ em. Nói rồi dang rộng hai cánh tay. Sau đó đôi chân của Đường Quả không nghe lời mà run rẩy bảo cô nhảy à. Có mà trực tiếp đi đến Điện Diêm Vương, cô lại phải có người thầy ruột gan như vậy. Trước chưa nói đến bạn gái của hắn sẽ chém cô không, Thẩm Lăng cũng sẽ không tha cho cô. Chu Bách Tuyên tưởng rằng cô lo lắng. Không sao, tôi đỡ được, em chỉ cần nhảy. Đại ca à, vấn đề không phải là đỡ được hay là không đỡ được, mà là sau khi tôi nhảy xuống, cả đời này coi như là tàn rồi. Cô lại nhìn Thẩm Lăng đón lấy ánh trăng ngời, đôi tay của anh ôm lấy cánh tay, vừa lúc cũng đang nhìn cô. Đường Quả nheo nheo mắt, rớt môn vẫn còn tốt hơn là cuộc đời tàn tạ đi. Thẩm Lăng, giúp em giữ cái thang đi. Lại ngượng ngùng nhìn sang Chu Bách Tuyên. Thầy Chu, cảm ơn thầy nha, em sợ độ cao, không có dám nhảy xuống. Thẩm Lăng cười lạnh phơi Chu Bách Tuyên một tiếng, lấy tư thế của kẻ chiến thắng, đi đến phía chiếc thang. Chu Bách Tuyên cũng không giận, chỉ là muốn hỏi cô một câu. Đường Quả, sợ độ cao của em cũng thật thấp. Khoảng cách từ sân phơi đến mặt đất cũng chỉ không đến 4 mét. Đường Quả vuốt vuốt mũi. Nhưng mà 4 mét cũng là đã rất cao rồi, có được chưa? Cuối cùng cũng tiếp đất an toàn, nhưng mà cô cảm thấy giống như là rơi vào hang sói vậy. Cô như là đứa trẻ mắc lỗi, đứng sau lưng của hai người bọn họ, cùng đi vào biệt thự. Cô vui mừng vì đã không còn là học sinh cấp 3. Chu Bách Tuyên cũng không phải là chủ nhiệm lớp. Vì thế, cho dù yêu đương bị hắn biết, cũng không đến nỗi bị lôi đến pháp trường. Trước khi mà hành hình còn mời cả người nhà đến. Hai người bọn họ rất là ăn ý đi đến cầu thang xoắn ốc. Lúc mà Đường Quả đang do dự có nên đi cùng với bọn họ, thì Thẩm Lăng đột nhiên quay đầu. Anh với thầy Chu của bọn em đi phòng sách nói chút công việc, em ở dưới này xem tivi đi. Chẳng lẽ muốn dùng vũ lực để mà giải quyết chuyện lúc nãy à? Cô thấp thỏm gật đầu đồng ý, rồi xoay người đi đến phòng khách. Sau khi đến phòng sách, Thẩm Lăng trước tiên mở cửa sổ ra, lấy một điếu thuốc ném cho Chu Bách Tuyên. Chu Bách Tuyên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của anh, nhìn điếu thuốc cũng không hút. Cậu động tâm thật à? Ừ. Sau khi mà châm xong điếu thuốc, Thẩm Lăng thuận tay ném bật lửa lên chiếc bàn. Chu Bách Tuyên nhíu nhíu mày. Cậu nhìn trúng nghe mấy cái gì? Cái gì cũng chưa có nhìn trúng, cô ấy cái gì cũng không tốt, nhưng chính là thích, muốn cưới cô ấy, cả đời sống cùng cô ấy. Anh dừng một chút, hút một hơi rồi mới chậm rãi nói. Quan trọng là tôi nguyện ý ở trước cô ấy mà phạm tiện. Chu Bách Tuyên chỉ à một tiếng, vươn cánh tay dài, cầm lấy bật lửa châm điếu thuốc. Cả phòng trầm lặng, chỉ có khói thuốc lượn lờ. Hút được 2/3 điếu thuốc, Thẩm Lăng đột nhiên nói. Cái gì tôi cũng có thể nhường cậu, chỉ trừ cô ấy. Chu Bách Tuyên trung một cái, nhịn không được mà cười to ha ha. Còn mẹ nó thật là thú vị mà. Anh đem phần còn lại của điếu thuốc ấn xuống bàn làm việc. Thẩm Lăng, tôi chỉ yêu sơ mộng. Về Đường Quả, tôi chỉ coi em ấy là... Coi là gì đấy? Coi là học sinh. Tôi không có mong rằng cậu với em ấy là tình yêu kiểu thức ăn nhanh. Tôi sợ cậu là nhất thời hứng thú theo đuổi em ấy, cảm giác mới mẻ qua rồi liền kết thúc. Thẩm Lăng, em ấy vẫn còn nhỏ, lại đơn giản. Nếu như không có được điều mẹ em ấy muốn, nhưng lúc mà còn sớm, chặt đứt niệm tưởng của em ấy đi. Thẩm Lăng lại châm thêm điếu thuốc. Không phải không cho được điều mà cô ấy muốn, mà là tất cả của tôi đều đặt trước mặt của cô ấy, nhưng cô ấy giống như là không quá nguyện ý tiếp nhận. Xứng đáng. Chu Bách Tuyên, tôi cho phép cậu có thể ngưỡng mộ, ghen ghét. Thẩm Lăng đứng dậy, đem điếu thuốc ném vào gạt tàn, từ học bàn lấy ra chùm chìa khóa ném cho Chu Bách Tuyên. Biệt thự này tạm thời cho cậu ở. Có ý gì? Tôi đem cô ấy đi hóng gió, nhân tiện dỗ dành cô ấy. Nếu như quá muộn, bọn tôi sẽ không trở lại. Tam ca. Thẩm Lăng vừa đi đến cửa phòng sách, bị Chu Bách Tuyên gọi lại. tiếng tam ca này thật là đã lâu. Thẩm Lăng ngoảnh lại. Hả? Cậu thật sự quyết định ngày mai cùng Đường Quả đi lãnh chứng chứ? Thẩm Lăng không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy tôi sẽ lấy hôn nhân đại sự làm trò đùa? Chu Bách Tuyên như là có suy tư, gật gật đầu, khóe miệng ngậm một nụ cười. Tận Hồn vui vẻ. Quà bổ sung sao? Lại vẫy vẫy tay. Đừng có để em ấy đợi lâu. Hòa gió thay đổi khiến cho Thẩm Lăng cảm thấy rất là lạ lẫm. Một tiếng tam ca, miệng ngượng ngùng cười, không phải là hời hợt chút phút, còn muốn tặng quà nữa. Sao lại tràn đầy cảm giác có âm mưu vậy? Chương 28. Khi Thẩm Lăng xuống lầu, phát hiện Đường Quả đã dựa trên sofa ngủ rồi. Đãi lòng của anh nhìn không được muốn trêu chọc cô. Rốt cuộc là nữ nhân không đầu óc, lại không tim, không phổi. Đúng thật là vô tư, xem ra thì việc dỗ dành có lẽ không cần thiết. Đi đến đặt cô dựa vào trên vai anh. Đường Quả, chúng ta về nhà thôi. Cô mơ mơ màng màng, nửa mở mắt, cũng không biết có nhìn rõ đối phương là ai không. Mệt mỏi, nheo mắt lại, không tự giác hướng vào lòng của anh cọ cọ. Mệt chết rồi, anh ôm em về phòng ngủ đi. Lục Thời Thêm, nếu như mà anh bế em về, nhân phẩm sẽ tăng lên, ngày mai liền có mỹ nhân tìm anh. Thì ra coi anh là thế thân, lại còn là thế thân của Lục Thời Thêm. Anh chạm tay vào càm cô, nhưng vẫn là không nở phéo, đem tay cô đặt lên cổ của anh, bế cô theo kiểu công chúa. Trùng hợp, Chu Bách Tuyên cũng xuống lầu. Ngủ rồi à? Ừ, tối nay bọn tôi sẽ ở đây, ôm cô đi lên lầu 2. Tôi ở đâu? Cạnh phòng có hai người à? Thẩm Lăng tức giận đáp. Phòng bếp. Chu Bách Tuyên hừ lạnh một tiếng, không đáp lại Thẩm Lăng, xoay người tự ý đến phòng cho khách trên lầu 2 kia. Thẩm Lăng ôm Đường Quả đến giường, cởi áo khoác bên ngoài cho cô. Anh cũng không có kinh nghiệm tắm cho người khác, lỡ đâu lại khiến cho cô tỉnh dậy, lại đụng phải cái tính khí lúc mà ngủ dậy của cô. Nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, chỉ đơn giản rửa mặt với chân cho cô. Thẩm Lăng tắm qua lo rồi lên giường, đột nhiên bên người nhiều thêm một người phụ nữ, anh vẫn có chút không quen. Đây là lần đầu tiên anh đem nữ nhân về giường của mình, cũng là lần đầu tiên cùng với nữ nhân qua đêm. Có chút thấp thỏm, cũng không biết hai người nằm trên chiếc giường đôi này là có thể ngủ được không. Anh ngủ không sâu, vì thế trước giờ không có thói quen cùng người khác chung chăn gối. Mấy nữ nhân lúc trước anh đều hào phóng tặng biệt thự hoặc là chung cư, bất kể cùng nữ nhân muộn thế nào, anh nhất định phải trở về nhà ngủ ở trên giường của mình. Cái thói quen này có vẻ rất tốt đẹp. Kỳ thực đại khái là do ảnh hưởng của bà nội. Từ lúc nhỏ, bà nội đã giáo dục anh, người con gái đem về nhà nhất định phải là vợ tương lai, không thể cứ có một người bạn gái liền lập tức đưa về. Thế là anh khắc ghi, đem về nhà nhất định sẽ là vợ anh. Anh cúi đầu hôn xuống sườn mặt của cô. Vì thế Đường Quả, em có bao may mắn. Anh lại nhìn chằm chằm vào cô. Thật ra cô cũng rất là ưa nhìn, mặc dù khuôn mặt không có kinh diễm, ngũ quan cũng không có tinh xảo, càng không khiến cho người khác quay đầu lại nhìn, nhưng nổi bật ở làn da trắng nõn, thành tú linh động. Anh lại không nhịn được mà hôn hôn lên chóp mũi của cô, giơ tay tắt đèn đầu giường, thật cẩn thận đặt đầu cô lên cánh tay của anh. Cảm giác ôm cô đi ngủ cũng không tồi. Trong bóng đêm, Đường Quả cuối cùng cũng dám mở mắt ra, nhịn không dám dùng sức thở mạnh. Cô cũng không phải là cố ý giả vờ ngủ, chỉ là lúc tỉnh không biết nên đối mặt thế nào với anh và Chu Bách Tuyên. Vạn nhất của vạn nhất, nếu như bọn họ vì cô mà náo loạn lên, chẳng phải tội của cô càng lớn sao? Vẫn may bọn họ không phải không có lý trí như là cô tưởng tượng. Giây phút này yên tĩnh nằm trong lòng của anh thật là thu hoạch với kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng. Cô lại bất giác cọ cọ vào lòng của anh, anh cũng theo bản năng đem cô ôm càng chặt hơn. Sáng sớm hôm sau, có lẽ là thay đổi địa điểm, cô vẫn chưa quen thuộc, rất là sớm đã tỉnh rồi. Nhưng được anh ôm, cô nhất thời không biết nên đối diện với người đàn ông ôm ấp cô như thế nào. Thẩm Lăng cũng cảm nhận được động tác nhẹ của người trong lòng, mở đôi mắt mập mềm buồn ngủ. Chào buổi sáng. Nam nhân buổi sáng tỉnh dậy, giọng điệu khàn khàn gợi cảm như vậy sao? Trầm ấm lại mang theo vài phần mị hoặc, âm thanh của cô giống như là mũi vậy. Chào buổi sáng, cụp mí mắt xuống cũng không dám nhìn anh. Ngủ có ngon không? Mặc dù là ngủ rất rất rất ngon cũng được, nữ nhân khẩu vị tâm phi mà. Đều bị nhìn ra rồi. Anh cúi đầu xuống hôn cô. Cô lập tức xoay mặt đi. Em còn chưa có đánh răng. Anh đánh rồi là được. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao có thể? Anh não não nhìn người con gái trong lòng. Tối qua đáng lẽ không nên để cho cô ngủ trong ngực của mình, cả đêm không thành thật cứ rút vào lòng của anh. Đáng ghét là chân cô lại đặt ở cái địa phương kia, thỉnh thoảng lại lộn xộn, mỗi lần đều chọc đến anh. Một đêm anh phải dậy xối 4 lần nước lạnh, nửa giờ trước vừa phải xối 1 lần. Rốt cuộc bây giờ cô cũng tỉnh rồi, cho nên có phải tiến hành đền bù không? Tâm tình lúc này của anh không phải quá tốt, xốc chăn lên, lật người lại, đè cô dưới thân. Đường Quả bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Tại sao lại lạnh như vậy? Toàn thân đều rét căm căm. Thẩm Lăng kéo chăn lên đắp quanh eo cho cô, lúc này cô mới cảm thấy có chút thoải mái, nhưng nửa người trên vẫn có chút lạnh. Hai tay của anh chống bên người của cô, vì vậy nửa người phía trên khỏe mạnh hoàn mỹ, cô đều nhìn thấy hết rồi. Cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, đường cong mượt mà rõ ràng. Cô ở trong lòng thầm nuốt nước miếng. Nhìn đủ chưa? Vẫn là đáng ghét chết mất. Cô ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng dám đón nhận ánh mắt của anh. Không đến một giây thì hoàn toàn thu lại. Đường Quả, nếu như vẫn chưa nhìn đủ, tiếp tục nhìn. Hôm nay xem đủ, không đúng. Tương lai còn dài, sau này em có thể ngày ngày ngắm. Đúng là người đầy quyến rũ không biết xấu hổ mà. Những lúc ngượng ngùng cô thường bất giác kéo gấu áo. Nhưng mà mẹ nó, quần áo đâu rồi? Thẩm Lăng, tại sao anh lại cởi quần áo của em ra rồi? Cuối cùng cô một lần nữa cùng anh đối mặt, trong mắt còn có đốm lửa tức giận. Tối hôm qua em liên tục kêu nóng, anh chỉ làm người tốt thôi. Cô làm sao có thể? Thôi bỏ đi, cũng là bởi vì bị anh ôm quá chặt cô mới thấy nóng. Hai tay cô che mặt, vẫn là không có cách tự nhiên đối mặt với anh. Cái này quá đột ngột rồi. Mặc dù cô rất là tự nguyện như vậy, nhưng mà vẫn là có chút không thể tiếp nhận. Anh cúi đầu hôn cô, ở bên tai cô trưng cầu ý kiến. Có thể không? Tay cô bất giác nắm chặt lấy khăn trải giường. Đều đã lõa thể ngủ cả đêm rồi, nếu như cô tiếp tục bày ra bộ dạng giả vờ vô tội thì có phải hay không ra vẻ quá mức? Nhưng con gái ấy mà, lại không thể nói quá trắng trợn, dứt khoát không nói lời nào. Không phải nói câu nói ít làm nhiều ư? Anh cảm thấy cô không bài xích, lại hôn lên môi cô, chậm chậm hôn sâu, lá gan cũng lớn lên. Tại một đường đi xuống, môi anh lại dừng ở bên tai cô. Chút nữa nếu như có đau thì cắn lấy vai của anh được không? Cô vẫn luôn nhắm chặt mắt, cũng không dám nhìn anh, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu. Nhìn bộ dáng giống như là hiên ngang lẫm liệt, chuẩn bị anh dũng hy sinh của cô, anh bật cười. Đường Quả, thả lỏng, chuyện vợ chồng là hưởng thụ mà không phải đau đớn. Dáng vẻ của em bây giờ khiến cho anh cảm thấy không bằng cầm thú. Mẹ nó, anh vốn dĩ là cầm thú mà. Thẩm Lăng vươn tay mở chiếc tủ đầu giường, lấy ra áo mưa đã được chuẩn bị từ sớm, đang muốn xé mở, Đường Quả đột nhiên mở mắt. Anh mua từ khi nào thế? Hỏi xong lại cảm thấy mình ngu ngốc. Anh chính là người đàn ông đã đi qua vạn bông qua. Động tác trên tay của anh cũng không có dừng lại. Cái đêm trốn dưới gầm giường của em đã mua rồi. Đường Quả, cuộc sống cá nhân của anh không có hỗn loạn như em nghĩ. Anh đây cũng không có tệ như em nghĩ. Anh lại cúi xuống hôn cô. Giây phút quan trọng cô lại khẩn trương không thôi. Không biết chút nữa có đau chết không? Sau đó cô đón nhận nụ hôn của anh trong thất thần. Cái tim thình thịch đập mạnh, còn kịch liệt hơn cả việc chạy xong 800 mét. Đường Quả, tập trung chút, có được không? Đôi tay của cô bất giác vòng lên cổ của anh, cả người bắt đầu run lên. Thật ra anh cũng chịu đựng không nổi rồi, nhưng vẫn muốn lưu lại cho cô hồi ức tốt đẹp, nên vẫn kiên nhẫn hôn cô, từng chút một làm tiêu tan sự căng thẳng của cô. Đường Quả, đừng có khẩn trương. Cô sao có thể không khẩn trương được? Thời khắc cô biến thành phụ nữ, đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1. Sau đó, 8K, 8K. Tiếng gọi thanh thúy chói tai, còn có cả tiếng gõ cửa dữ dội vang vọng vào phòng ngủ, một hồi rồi lại một hồi, không hề có ý định dừng lại. Đường Quả nhìn gương mặt xanh mét đến đen của Thẩm Lăng, đột nhiên phục lên một tiếng cười. Chương 29. Tiếng gọi tam ca ngoài cửa vang lên không ngưng, giọng điệu cấp bách, có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả chuyện trời sập xuống. Sau đó không chỉ là gõ cửa thôi, chân cũng bắt đầu đạp cửa. Thẩm Lăng thấp giọng mắng một câu, rồi hướng về phía cửa phòng nói lớn. Chu Bách Quyên, mẹ nó cậu mắc chứng rối loạn xúc động lưỡng cực rồi có đúng không? Mới sáng sớm mà gọi hồn tôi rồi. Người bên ngoài cánh cửa không quan tâm đến lời nói của anh, vẫn luôn gọi tam ca, tam ca. Thẩm Lăng nheo mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đường Quả, để anh đi mở cửa đi. Cánh tay của Thẩm Lăng nổi đầy gân xanh, đáy mắt phím hồng, cả người tỏa ra sát khí. Đường Quả nhìn thấy anh như vậy không nhịn được mà rùng mình. Trong lúc mà hoảng loạn, nắm chặt gốc chăn bên người, cũng không có dục anh mở cửa nữa. Thẩm Lăng đã không thể nhịn được nữa, nếu như tiếp tục không đi mở cửa, sợ rằng chút nữa Chu Bách Tuyên sẽ gõ nát cả cánh cửa kia.